Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 728, nhân quả bảy thành. Huệ đệ gặp nhau, một đêm một giấc chiêm bao cả đời, tốt nhất sắc thu, tốt nhất tuổi tác, sáng sớm cũng gặp nhà gỗ bên ngoài cây phong lá rụng bay tán loạn. Trúc phong xuyên đình, thu thủy trường thiên một màu. Tần Trường Phong tại trước phòng một mình đứng chắp tay. Hắn liền như vậy đứng một đêm chưa ngủ, suy nghĩ rất nhiều, có người sinh lên, cũng có tu vi bên trên. Phàm nhân trăm năm tuế nguyệt như chiêu sinh mộ tử, cho nên tổng nhiều cảm khái. Tu sĩ một lòng tìm kiếm đại đạo, những cái kia không ốm mà gen tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Nhưng nhớ đến quá khứ đủ loại, vẫn không khỏi có chỗ thở dài. Đi đến hiện tại, đi đến một bước này, Tần Trường Phong không nói không có tiếc nuối, chí ít cũng không thẹn với lương tâm. Không phải hắn làm được tốt bao nhiêu, cỡ nào cao thượng, cỡ nào chính vào, mà là xứng đáng lòng của mình. Về phần cái này tâm là đỏ vẫn là đen, hắn há lại sẽ lưu ý. Tựa như hắn sẽ dùng không quá thích hợp thủ đoạn giúp Trương Tiểu Phàm giải quyết chung thân đại sự. Chỉ cần mục đích đạt đến là được. Cái này có thể để hắn trong lòng an sướng. Phảng phất hoàn thành một kiện đại sự. Buông xuống một cái tâm bệnh. Những người này sinh cảm ngộ nhìn như vô dụng. Nhưng nhiều khi lại cùng đại đạo tu hành cùng một nhịp thở. Bởi vì tâm cảnh thường thường quyết định đối đãi sự vật góc độ. Đây cũng là ngộ đạo cùng pháp cửa sổ. Tần Trường Phong cũng không nghĩ đến. Chính là như vậy một đêm đứng yên. Hướng thần tiên nắng đầu tiên chiếu xuống thân lúc. Trong lòng của hắn liền đột nhiên sáng. Lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc thứ bảy thành áo nghĩa. Hắn sở dĩ sẽ giúp Trương Tiểu Phàm. Bởi vì bọn họ là huynh đệ. Đây chính là một đoạn nhân quả. Làm nguyên nội dung cốt truyện bên trong sinh ly tử biệt. Cuối cùng âm dương hai cái Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao khi hắn ảnh hưởng dưới một thế này viên mãn. Đi đến cùng một chỗ lúc, trong lòng của hắn không hiểu vui mừng. Đây cũng là một đoạn nhân quả, cho nên nhân quả tại sao tồn tại? Tại sao thế gian hết thảy sinh linh đều không thể đào thoát? Bởi vì này thiên địa vận chuyển tự có hắn quy luật. Chúng sinh tựa như vô số nhìn như tách rời kỳ thực chặt chẽ tương liên giang khâu. Trong khi bên trong một cái chuyển động lúc, liền sẽ kéo theo bên người cái khác bánh răng. Tiếp theo ảnh hưởng đến xa xôi vô tận địa phương. Bởi vậy, nếu có người có thể nhìn thấy những thứ này vô hình giang khâu, cũng thực hiện ảnh hưởng lời nói, bên kia tương đương nắm trong tay thế gian nhân quả. Tần Trường Phong mắt phải bên trong, thương lan vô tận, kia là tinh thần chi hải biểu tượng, nhưng ở thâm thúy trong con mắt, lại tại giờ phút này nổi lên nhất đạo kỳ dị màu xanh vòng ánh sáng. Giống như thanh nguyệt treo ở biển cả, hải thượng sinh minh nguyệt sao, ngoại trừ chính Tần Trường Phong, không có người biết rõ đáp án, chỉ là Tiểu Bạch xuống xe ngựa lúc. Trông thấy một màn kia màu xanh sau nhất thời run lên. Cảm giác mình trên người hình như có cái gì bị cải biến. Đột nhiên sinh ra mình cùng Tần Trường Phong phảng phất đã có một loại cực kỳ thân mật quan hệ cảm. Giác, nhưng trên thực tế bọn hắn đến nay trừ miệng bên trên lẫn nhau chiếm tiện nghi bên ngoài. Cũng không có phát sinh cái gì vượt qua hữu nghị chuyện. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Rõ ràng không có chuyện phát sinh, lại làm cho nàng cảm giác sự thật vô cùng xác thực. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Trường Phong rồi. Ngươi thế nào, đỏ mặt cái gì, là của ta thịnh thế dung nhan để ngươi say mê sao? Tần Trường Phong giả bộ như không hiểu hỏi thăm, kỳ thực trong lòng cười nở hoa. Hết thảy tự nhiên đều là hắn giở trò quỷ. Hắn tại không tiếng động ở giữa. Cưỡng ép cải biến một đoạn hắn cùng với Tiểu Bạch ở giữa nhân quả. Cụ thể tới nói, hẳn là trống rỗng cắm vào một trận nguyên bản không có nhân quả. vốn chỉ là đại đạo tinh tiến về sau nhất thời hứng khởi nếm thử. Lại không nghĩ rằng lại còn có loại này diệu dụng. Đây cũng là đối với nhân quả pháp tắc nắm giữ đến loại trình độ này sau điểm mạnh rồi. Trước kia cũng chỉ là có thể nhìn thấy hoặc thuận thế mượn dùng bộ phận nhân quả chi lực. Nhưng bây giờ lại có thể tại trong phạm vi nhỏ sửa đổi. Bất quá tác dụng lớn nhất, tự nhiên hay là đối với tương ứng thần thông đạo pháp uy lực tăng lên. Nhất là tinh thần chi hải cùng tam tai bên trong nhân tai. Ảnh hưởng lớn nhất, tinh thần chi hải mặc dù còn tại tu luyện, nhưng hắn đã hạ quyết tâm tương lai sẽ dùng nhân quả hợp đạo chiến văn hóa. Về phần hơi thở thổi tâm tai, tại tần trường phong quy hoạch bên trong, nó uy năng căn cơ từ nhân quả, luân hồi cùng thật giả tam đại lực lượng pháp tắc cấu thành. Mà gánh chịu thần thông chính là nhất niệm thánh ấn cùng mắt phải tinh thần chi hài. Bởi vậy nhân quả đại đạo tinh tiến, tự nhiên sẽ khiến cho ra sức tiến nhanh. Nhân quả, thiên mệnh thật giả, tử vong tam đại pháp tắc đều đã nắm giữ đến rồi bảy thành trở lên. Cho nên, hiện tại cũng chỉ thiếu kém không gian pháp tắc, đạo thứ năm bí pháp cùng tinh thần chi hải đạt đến yêu cầu. Liền có thể tấn thăng thiên vương cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong không khỏi trong mắt tinh quang đại phóng. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hắn tại quân vương cảnh tu luyện nhiệm vụ xa so với những người khác muốn nặng nề. Đã từng kỹ năng, bí pháp, pháp tắc giống ba hòn núi lớn đồng dạng đặt ở đỉnh đầu. Nhưng bây giờ cái này ba hòn núi lớn đều chỉ thừa lại cuối cùng một đạo bậc thang liền có thể đăng. Đỉnh, liền phảng phất đã có thể đụng chạm đến thiên tôn cảnh vùng trời kia đám mây rồi. Hơn nữa không gian pháp tắc nhưng thật ra là dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Bởi vì hắn trong tay có một viên không gian sơ khai. Chỉ bất quá Tần Trường Phong nghĩ nhất cử đem không gian pháp tắc trực tiếp nắm giữ đến tầng thứ 8 trở lên, cho nên mới đem lưu tại cuối cùng. Dù sao không lâu sau đó thiên vương chiến, có tư cách tham gia, đều là thiên tôn cảnh số 1 số 2 tồn tại. Hắn nếu chỉ có tử vong đạo này nắm giữ 8 thành trở lên pháp tắc, chỉ sợ vẫn là sẽ ở cảnh giới bên trên thiệt thòi lớn. Ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo ta, nhanh chóng suy nghĩ một chút làm sao cùng ngươi huynh đệ giải thích đi. Tiểu Bạch ở trước mặt hắn, nhoáng một cái, lưu lại một trận mùi thơm, mang theo tiếng cười như chuông bạc rời đi. Tùy theo, sau lưng liền vang lên một kinh hỉ, kinh ngạc, hoài nghi các loại cảm xúc hỗn hợp thanh âm. Đại ca, Trương Tiểu Phàm cùng hắn tân hôn thê tử Bích Giao dắt tay đi ra cửa. Liền thấy một cái quen thuộc, một cái đợi 20 năm bóng lưng. Trong lòng của hắn vui vô cùng, nhưng cũng kinh nghi, tối hôm qua hết thảy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Trường Phong trước cố gắng tại trên mặt chen ra một cái tự nhận là chân thành đẹp mắt tiếu dung. Sau đó mới quay người rộng mở hai tay. Thế nào, nhìn thấy đại ca cũng không nói đến ôm. Trương Tiểu Phàm không chần chờ, trực tiếp tiến lên, dù là trong lòng có lại nhiều nghi vấn. Đại ca cũng vĩnh viễn là đại ca. Ôm qua đi, Tần Trường Phong nhìn về hướng hai vợ chồng cười nói. Đã lưỡng tình tương duyệt cần gì phải lề mề chậm chạp. Chuyện tối ngày hôm qua đích thật là ta làm. Nếu như trong lòng các ngươi có khúc mắc, ta có thể xin lỗi. Trương Tiểu Phàm chất phác không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Bích Giao thoải mái hào phóng hành lễ. Cười nói. Đại ca nói quá lời, hẳn là Bích Giao tạ ngài mới là, cười một tiếng ở giữa, kia vốn là không nhiều một chút khúc mắc cũng theo đó tan thành mây khói. Cho tới bây giờ nàng nếu là còn không biết Tần Trường Phong là ở giúp nàng, đây cũng là không xứng Bích Giao cái tên này rồi. Trương Tiểu Phàm nghe vậy cũng rốt cục buông ra cười nói, đại ca ngươi trở về liền tốt. Ta không biết cao hứng biết bao nhiêu, chỉ là không biết lục sư tỷ nàng. Nói xong hắn có chút dừng lại, ngầm tự quan sát đến Tần Trường Phong biểu lộ, sợ xúc phạm vào kiêng kỵ. Dù sao lúc trước hắn tận mắt thấy Lục Tuyết Kỳ thi triển si tình chú. Những năm này hắn cùng với Bích Giao tra xét rất nhiều điển tịch. Đều nói chắc như đinh đóng cột điểm danh thi triển si tình chú người tất định hồn phi phách tán. Từ xưa đến nay, tuyệt không ngoại lệ. Lúc này, vừa lúc Tiểu Mạc biết tình, còn buồn ngủ mà đi vào rèm xe vén lên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tần Trường Phong liền vội vàng đi tới đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó quay người cười nói, lúc này Tiểu Ngọc Nhi, ta nhận nghĩa muội, các ngươi, tùy tiện xưng hô đi. Nàng là Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao nhìn xem tiểu cô nương ẩn có Lục Tuyết Kỳ cái bóng khuôn mặt, nhất thời kinh nghi, nếu không phải Tần Trường Phong nói là nghĩa muội, bọn hắn thiếu chút nữa liền cho rằng lúc này Tần Trường Phong cùng Lục Tuyết Kỳ hài tử. Tần Trường Phong nhìn về hướng tiểu cô nương ôn nhu nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi và Bích Giao tỉ tỉ đi phía sau thôn xem một chút đi. Ta nhớ được nơi đó thu cúc lúc này thế nhưng là đẹp mắt cực kỳ. Tiểu Mạc biết chỗ nào không biết, Tần Trường Phong là muốn đẩy ra nàng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, khéo léo nói, tốt, chỉ là phiền phức Bích Giao tỉ tỉ, làm sao sẽ, tân hoan cũng không kịp đấy. Bích Giao hai tay tiếp nhận tiểu cô nương, ý cười đầy mặt, cũng coi như ta một cái, ngay cả người cũng tán thưởng mỹ cảnh thật sự để cho người hiếu kỳ a. Tiểu Bạch từ bên trong nhà, gỗ đi ra, để cho người ngạc nhiên là tiểu hôi bò tới trên vai của nàng. Vậy mà cực kỳ thân cận dáng vẻ. Đi đi, đều đi, đừng quấy rầy huynh đệ chúng ta lẫn nhau tố tâm sự. Tần Trường Phong phất tay, để các nàng xéo đi nhanh lên, chờ tất cả mọi người sau khi đi. Trương Tiểu Phàm liền hỏi, đại ca, đứa bé kia... Hắn thủy chung vẫn là muốn biết đáp án. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, giải thích nói, người Lục sư tỷ hoàn toàn chính xác từng hồn phi phách tán. Mà Tiểu Ngọc Nhi chính là nàng chuyển thế. Những năm này ta thượng cùng cửu thiên, phí hết tâm tư mới rốt cục tìm tới có thể làm cho nàng sống lại chuyển sinh hoa. Nhưng hoa này cũng cần 5 tháng lắng đọng mới có thể dần dần phát huy tác dụng. Cho nên ta liền dẫn nàng trở về, muốn cho nàng bái nhập Thanh Vân Môn, sớm ngày tỉnh lại, việc này đáp án một khi để lộ, liền cũng không có cái gì tốt nói nhiều. Tần Trường Phong tùy theo đổi chủ đề cười nói, ngược lại là ngươi đã nhiều năm như vậy vẫn là cái kia quật cường Trương Tiểu Phàm. Như vậy, không tốt sao? Nếu như là vì chính mình quật cường đương nhiên tốt. Nhưng nếu là vì người khác liền rất không cần phải rồi. Người cả đời này bể khổ vô tận, thường thường thân bất do kỷ, tội gì trải qua tra tấn, vẫn sống thành người khác mong muốn bộ dáng. Trương Tiểu Phàm có chút hiểu được, biết rõ Tần Trường Phong đây là tại nói hắn không dám nhận chịu Bích Giao chuyện. Tần Trường Phong lại nói, Tiểu Ngọc Nhi trưởng thành, người Lục sư tỷ thức tỉnh đều cần thời gian. Tại trong lúc này, ta không hy vọng thế gian quá mức náo động. Bích Giao không phải nói Quỷ Vương muốn gặp ta sao? Ngươi đi Quỷ Vương Tông đi một chuyến. Một là bồi Bích Giao lại mặt gặp gia trưởng. Hai là cho Quỷ Vương tiện thể nhắn ta liền trong này gặp hắn. Trương Tiểu Phàm hơi hơi chù trừ. Tựa hồ có chuyện muốn nói lại không nghĩ nói. Trầm ngâm nửa ngày cuối cùng vẫn nói ra. Quỷ Vương tứ linh huyết trận uy thế kinh thiên động địa. Thật đúng không phải sức người có thể chống lại. Cười một tiếng khám so với lúc trước thú vương chỉ có hơn chứ không kém. Đại ca ngươi có nắm chắc không? Tần Trường Phong nhìn về nơi xa bầu trời. Chắp hai tay sau lưng. Cười không nói. Quỷ Vương tứ linh huyết trận. Hắn thực sự không biết làm sao mới xem như không khi dễ người. Coi như chỉ là rút ra một cọng tóc gáy đoán chừng đều quá sức. Mà Trương Tiểu Phàm nao nao sau đó liền cũng hiểu ý. Một bên hiếu kỳ hắn bây giờ tu vi đến tột cùng đến rồi loại nào cao không thể chạm cảnh giới. một bên hành lễ cáo lui. Vì đi Quỷ Vương Tông làm chuẩn bị, vô luận tiếp xuống thế sự như thế nào, hắn đã cùng Bích Giao phần cuối vợ chồng. Đi Quỷ Vương Tông bái kiến Quỷ Vương tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.